Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1075. Đệ 1075 chương vô pháp lại ái liền vĩnh viễn hận đi. Mang áo choàng nam tử thấy Lãnh Ngọc Quân thái độ lạnh nhạt cũng không để ý. Lần này mặt trên có một cái nhiệm vụ yêu cầu ngươi tới phối hợp, Lãnh Ngọc Quân trong lòng run lên. Âm hồn điện muốn tìm nàng phối hợp, chắc là cùng Ngu Thanh Thiền có quan hệ đi. Chuyện gì, chúng ta âm hồn điện lần này cùng thú vực hợp tác thúc đẩy lần này chiến tranh. Cũng không hy vọng Ngu Thanh Thiền cùng phong thần này hai cái không ổn định nhân tố ra tới phá hư. Cho nên yêu cầu ngươi nghĩ cách làm các nàng rời đi chiến trường. Cũng hoặc là hoàn toàn biến mất, áo choàng nam tử trả lời. Lãnh Ngọc Quân cười nhạo một tiếng. Các ngươi không khỏi quá để mắt ta, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần hiện tại thực lực cùng kêu. Gọi lực, đã sớm không giống như là ở cấp thấp đại lục khi như vậy. Đã từng nàng đều thua ở trong tay đối phương. Hiện tại lấy cái gì đi làm các nàng hoàn toàn biến mất. Ta thu được tin tức, Ngu Cảnh cùng một người dung mạo mỹ diễm nữ tử cùng nhau biến mất ở một chỗ bí cảnh nhập khẩu. Hình như là cầm tay đi du bí cảnh, bởi vậy lần này mới không có tới tham gia đánh giá chi chiến, áo choàng nam tử ngoác ngoác môi. Không nhanh không chậm mở miệng, tin tức này xác thật là âm hồn điện mới được đến. Cũng có thám tử tận mắt nhìn thấy đến, hắn không có lừa Lãnh Ngọc Quân. Lãnh Ngọc Quân vốn dĩ lạnh nhạt trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhịn không được hỏi, hắn cùng cái kia nữ tử là cái gì quan hệ? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Áo choàng nam tử thấy nàng nhịn không được toát ra tới khẩn trương cảm xúc. Liền biết chính mình đánh cuộc chính xác. Đây là đưa tới tin tức Nguyên Thủy Ngọc Giản. Chính ngươi xem đi, Lãnh Ngọc Quân tiếp nhận Ngọc Giản nhìn một lần bên trong tin tức và một đoạn. Hơi mang mơ hồ ánh giống, bất quá tuy rằng ánh giống mơ hồ, chính là nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ xác thật là Ngu Cảnh không thể nghi ngờ. Nhìn Ngu Cảnh cùng nàng kia như là thập phần thân cận bộ dáng. Lãnh Ngọc Quân những năm gần đây tu sinh dưỡng tính vốn dĩ bình tĩnh tâm tái khởi gợn sóng. Vô cùng đau đớn, nàng phát hiện như vậy nhiều năm, chính mình càng muốn quên Ngu Cảnh. Lại càng quên không được, thậm chí trong lòng kia phần ái càng sâu, nàng không tiếp thu được Ngu Cảnh cùng bất luận cái gì nữ nhân thân mật tiếp xúc, hoặc là một lần nữa đầu nhập đến một khác đoạn tân cảm tình chung. Như vậy nàng sẽ nhịn không được tưởng hủy hoại đối phương. Các ngươi có thể tra được nàng kia thân phận sao? Nàng thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi, áo choàng nam tử trả lời. Chỉ biết nàng kia từng ở Ma Thiên Điện xuất hiện quá. Giống như Ma Thiên Điện chủ tướng này tôn sùng là tòa thượng tân. Cũng muốn cho này nữ tử cùng Ngu Cảnh kết thành tần tấn chi hảo, mặt sau một câu là chính hắn hơn. Nữa đi, Lãnh Ngọc Quân nghe xong hắn nói sau. Đôi tay gắt gao cầm, trong đầu không ngừng hồi phóng ở cấp thấp đại lục Ngu Cảnh đối mặt nàng khi lạnh nhạt vô tình. Lãnh Ngọc Quân nhắm mắt lại. Một lát sau mở, trong mắt mang theo một sợi nhàn nhạt điên cuồng, ta chính mình vô pháp làm được, các ngươi có hay không cái gì có thể phối hợp. Thông qua mấy năm nay bế quan, nàng đã sớm nhận rõ một sự thật, ở Ngu Cảnh trong lòng đã không có chính mình vị trí. Hắn đã không yêu nàng, chính là nàng lại không nghĩ làm Ngu Cảnh quên, nếu vô pháp lại ái nàng, như vậy liền vĩnh viễn hận nàng đi. Đối Ngu Thanh Thiền cái này bị Ngu Cảnh đặt ở trong lòng bàn tay sủng ái lớn lên nữ nhi. Lãnh Ngọc Quân đã từng là áy náy quá, bất quá lại dần dần bị ghen ghét thay thế. Nếu là Ngu Thanh Thiền chết ở tay nàng, nói vậy Ngu Cảnh nhất định sẽ hận nàng cả đời. Thậm chí tự mình báo thù đi, như vậy dây dưa cả đời cũng tổng so với bị quên mất hảo. Lúc này Lãnh Ngọc Quân đã lâm vào một loại hơi mang điên cuồng cảm xúc. Chính như áo choàng nam tử ý, chúng ta cũng biết ngươi cùng Ngu Thanh Thiền quan hệ không tốt, áo choàng nam tử đem một cái màu xám đậm cái chai đưa cho Lãnh Ngọc Quân nói, chỉ cần ngươi tìm cơ hội đem này cái chai đồ vật chiếu vào Ngu Thanh Thiền cùng phong thần trên. Ngươi, không cần chúng ta ra tay, bọn họ tự nhiên sẽ biến mất ở trên chiến trường. Lãnh Ngọc Quân nhìn cái chai, nhấp nhấp môi hít sâu một hơi, tiếp nhận nói, hảo, ngoặc kép, hết chương.